Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 441, sát khí khẽ động quỷ thần kinh. Mấy cái mộ chủ hậu nhân, nhìn nhau đi, đương nhiên cũng không muốn bản thân phần mộ tổ tiên bị đào. Nhưng thật luân đáo bọn họ nói, ai cũng không dám cầm đầu. Thứ nhất, nông dân đối với vu sư một loại đoàn người rất là kính nể, không dám đắc tội, lại vị này vu sư là vương đại thiện nhân mời tới. Người nào cũng không muốn đắc tội vương đại thiện nhân. Đỉnh điểm nói, thứ hai đánh hạn bạt là toàn thôn thậm chí toàn trấn đại sự. Người nào cũng không muốn bị cài nút là ích lợi nhà mình ảnh hưởng đại cục mũ. Vu sư thấy tình cảnh này, nhìn quanh mọi người, đại nghĩa lăng nhiên nói, các hương thân, tôn kính người chết tuy trọng yếu, nhưng là người sống tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Ta cố mỗ tình nguyện trên lưng đào người mộ tổ tiên bêu danh, cũng muốn làm như thế, một lòng chỉ là ngoại trừ hạn bạt, còn địa phương một phần thái bình, thỉnh mọi người phối hợp. Lần này giàu có kích động tính vừa nói sau đến. Mọi người vừa nghĩ đúng là có chuyện như vậy, cũng không tốt cái gì. Có người thậm chí âm thầm thủ lĩnh, Diệp Bá thở dài, nói, bất kể thế nào, đào nhân tổ mộ phần, phải có trực hệ hậu đại đồng ý. Cái này bảy tòa mộ phần hậu nhân tại chàng trước đứng ra. Đứng ở từ gia tổ tiên trước mộ phần mặt đến, trong đám người đi ra mười mấy người. Phân biệt đứng ở vài tòa bị chọn chúng trước mộ phần. Ngoại trừ Diệp Thiếu Dương ra hai tòa mộ phần, còn có một ngôi mộ trước không ai. Diệp Bá nhìn quanh mọi người, nói, Diệp Bân không ở, người nào đi gọi hắn một tiếng. Một cái hỏa tên, khiến hắn xuống núi gọi người. Vu sư triều Diệp Thiếu Dương phía sau hai tòa mộ phần nhìn lại, nói, cái này hai tòa mộ phần hậu nhân đây. Diệp Bá liếc mắt nhìn nói, đây là chúng ta lão thôn trưởng mộ phần, nhà hắn chỉ có một độc nam, thuở thiếu thời đã bị một cái Mao Sơn đạo sĩ mang đi, bao nhiêu năm không có đã trở lại, chỉ vào suốt hai tử này ba hắn là mộ chủ duy nhất họ hàng gần, suốt đi gọi ba người đến. Vu sư vừa nghe Mao Sơn đạo sĩ bốn chữ, đáy mắt hiện lên nhất đạo không dễ dàng phát giác ánh sáng. Nói, nếu hậu nhân không ở, vậy cũng không cần các loại. Ta trước từ nơi này hai tòa mộ phần bắt đầu móc. Hết đối với vu trợ thủ lĩnh, vu trợ lập tức triệu tập khiêng sẻng mấy người thôn dân tiến lên. Diệp Bá thấy vu sư thật muốn động thủ, nhớ tới lão thôn trưởng các loại, lòng có không đành lòng. Đối với Suất nói, ngươi nhanh đi tìm ngươi ba đến. Suất quay đầu xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, khiến hắn đứng ở phía sau mình, hướng về phía đâm đầu đi tới mấy người thôn dân nói, chờ một chút. Mấy người không biết Diệp Thiếu Dương có ý tứ, thấy hắn sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tất cả đứng lại, quay đầu nhìn vu sư. Diệp Thiếu Dương ánh mắt cũng rơi vào phù thủy trên mặt. Đạm đạm nhất tiếu, nói, ném một đống lớn đại nghĩa lăng nhiên lý do đi ra, có thể tùy tiện đào nhân tổ mộ phần. Vu sư nhướng mày, nói, ta quá, là ngoại trừ hạn bạt, bất đắc dĩ làm, giỏi một cái bất đắc dĩ. Ngươi này, ta đều không có ý kiến, ở cần phải dưới tình huống. Người sống mệnh là so với người chết trọng yếu. Thế nhưng sao sư, có một vấn đề trọng yếu nhất người thật giống như quên muốn nghiệm chứng một chút mặt có hay không. Hạn bạt, ngoại trừ đào mộ phần, thật chẳng lẽ không có biện pháp khác? Không đợi vu sư mở miệng, Diệp Thiếu Dương nói tiếp, nếu như người không có cách nào, con kia rõ ràng người pháp lực quá cạn, coi như đào ra hạn bạt, ngươi cũng không có bản lãnh đối phó. Vu sư ngơ ngẩn, ánh mắt cừu hận ở trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, nói, ngươi không sai, biện pháp khác cũng là có, nhưng vài thứ kia cần phải mấy ngày chuẩn bị. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Vậy hay là rõ ràng ngươi vô năng? Làm can, Vu Trợ nổi giận quát một tiếng. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi một cái người xứ khác, ở nơi này càn quấy cái gì? Đam làm hại chúng ta chính sự. Ta coi như ngươi ông ngoại. Mã mắng, từ lúc nghe có người muốn đào hắn hảo huynh đệ Diệp Thiếu Dương phần mộ tổ tiên, hắn tức giận trong lòng không thể so Diệp Thiếu Dương thiếu. Từ trước mộ phần hóa vàng mà ao thượng nhặt lên một khối gạch xanh, chỉ vào Vu Trợ nói, ngươi một cái mặt dỗ khuôn mặt ở trấn trên hại ta sổ sách còn không có toán đây. Ngươi cái quái gì vậy, dám tới thử một chút, ta óc một dạng cho ngươi đánh ra đảm đương đậu hủ não uống. Ngươi có tin hay không? Vu Trợ bị hắn mắng mặt dỗ khuôn mặt, đâm chọt chỗ đau, trên mặt mặt dỗ cũng biến thành hồng vài phần, lập tức liền muốn xông lên động thủ. Vu Sư vươn cánh tay ngăn lại hắn, đi về trước hai bước, cùng Diệp Thiếu Dương hầu như kề mặt đứng ở, chiều hắn con mắt chừng đi. Thân là Vu Sư, trên người hắn tự có một cổ lăng nhân cương khí, người bình thường cùng người đối diện lâu đều có thể lùi bước, lại càng không phải đối mặt mặt, kính mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm đối phương. Hắn vốn định dùng khí thế của mình áp đảo Diệp Thiếu Dương, không ngờ Diệp Thiếu Dương vẫn không nhúc nhích, nhìn ngang hắn, không nhường chút nào. Cái này thanh niên nhân, khí thế thật là mạnh. Vu Sư trong lòng cả kinh, biểu hiện ra vẫn dùng cả vú lấp miệng em giọng nói. Ta mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ta biết ngươi cũng là một pháp sư. Thế nhưng ta cố kiên, không phải ngươi có thể chọc nổi. Xong, vươn một tay, vỗ nhẹ nhẹ đè ủy Diệp Thiếu Dương vai. Thanh niên nhân, làm việc phải phân rõ lợi hại, không nên nói trường hợp, ngàn vạn lần không nên loạn nói. Diệp Thiếu Dương khóe miệng chán mở một cái nụ cười nhàn nhạt, sau đó chậm rãi thu liễm, biến đổi phải âm lạnh lên. Cố tiện đúng không? Ngày hôm nay ngươi dám đào mộ phần, ta để ngươi tam hồn toàn diệt, nguyên thần câu tiêu tan. Không nên hoài nghi, ta đến làm được. Vai run lên, đem tay hắn văng ra. Cố Kiên cả người run lên, từ trong ánh mắt của hắn, chứng kiến một bó âm lãnh chí cực ánh mắt, không phải phẫn nộ, mà là sát khí. Từ lúc xuống núi đến nay, Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên không khống chế được háo hức động sát khí. Trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, ở ngay trước mặt ta, móc ta phần mộ tổ tiên, hư ta tiền nhân thi cốt, loại sự tình này tuyệt không thể nhẫn nhịn. Cố Kiên lảo đảo lui lại hai bước, thể nội khí hơi thở hỗn loạn, đang ở trong lúc kinh ngạc, người sau lưng trong đám đột nhiên vang lên một cô gái thanh lượng tiếng nói. Ta nghĩ đến, ta có biện pháp, không cần đào mộ phân. Một người vóc dáng kiều, chát tóc thắt bím đuôi ngựa cô nương, từ trong đám người chạy đến Diệp Bá trước mặt của, bắt hắn lại cánh tay nói, cha ta có biện pháp, không cần đào mộ phân. Diệp Bá chừng nàng liếc mắt, làm chính sự đây, manh không nên dính vào. Cô nương phe phẩy cánh tay của hắn, nói, cha, thực sự có thể, ta vừa nghĩ đến, ngươi cũng không phải không biết, ta sẽ pháp thuật. Diệp Bá sững sờ, không đợi mở miệng, cô nương vọt tới Cố Kiên trước mặt của, đổi lại một bộ hơi khó chịu giọng, nói, hạn bạt có chứa thi khí, chỉ cần có thể nghiệm chứng ra phía dưới là có phải có thi khí, chẳng phải sẽ biết hạn bạt có ở nhà hay không bên trong. Làm cái gì không nên đào mộ phần? Cố Kiên giật mình liếc nhìn nàng một cái, cau mày nói, ngươi có thể, khí hậu cùng quan tài cách xa nhau, không móc mộ phần mở quan tài, nghiệm thế nào kiểm chứng? Ta ngược lại thật ra có diệu pháp, nhưng phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Cô nương hắng giọng, một hơi thở nói, rất đơn giản, cây lạc là địa tam tiên đứng đầu,